Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, mẹ con các nàng đều rất đẹp. Vương Nguyên Nga tuyệt vọng bất lực ánh mắt, nhìn về phía đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào Vương Văn Hoa, một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Theo Vương Văn Hoa thần thái phản ứng bên trong, hắn mơ hồ ý thức được cục diện, đối với mình là càng ngày càng bất lợi, nhưng mãnh liệt cầu muốn sống, vẫn là khu xử Vương Nguyên Nga lấy hết dũng khí, lần nữa lớn tiếng hướng Vương Văn Hoa kêu cứu, Văn Hoa, cứu ta a, ta là ngươi lão thúc a, đừng quên, những năm này ta là làm sao đối ngươi, ngươi nếu là không cứu ta. Ta liền muốn mất mạng, lão thúc a, đã Vương Uyên muốn giết ngươi, vậy ngươi liền để hắn giết chứ sao? Bản thiếu đang giàu tìm không thấy phù hợp lý do, xử quyết Vương gia phản đồ, hắn nếu là giết ngươi, bản thiếu liền có thể sư xuất có tên báo thù cho ngươi trả thù. Yên tâm đi, ngươi đi chết đi, Vương Văn Hoa lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, tà ác âm trầm ánh mắt. Rơi vào Vương Uyên cùng Vương Nguyên Nga trên thân hai người. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại ý vị thâm trường nói, lão thúc người biết bí mật quá nhiều, không có một cái nào người sống có thể bảo thủ bí mật, cho dù ký kết hiệp nghị bảo mật, đem một nhà già trẻ tánh mạng làm thế chân, cũng không làm nên chuyện gì. Một khi đứng trước uy bức lợi dụ lúc, người sống liền sẽ đem bí mật nói hết ra tới. Chỉ có người chết, trên đời này, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Vương Nguyên Nga ngươi chết là có giá trị, ngươi cần phải vì thế cảm động vinh hạnh. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Vương Văn Hoa đối Vương Nguyên Nga đã là gọi thẳng tên. Liền, lão thúc, xưng hô đều thẳng tiếp vứt bỏ không dùng. Theo Vương Văn Long lời nói, từng câu truyền lọt vào trong tai, Vương Nguyên Nga cảm giác tuyệt vọng, cũng càng ngày càng mãnh liệt, cả người đều nhanh sụp đổ, không trông cậy được vào Vương Văn Long. Vương Nguyên Nga chú ý lực lại chuyển di hướng Vương Uyên. Bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không đem năm đó tình hình thực tế hướng Vương Uyên thổ lộ nửa câu, mà chính là đem mạng sống hy vọng ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Tề Thanh nói, tam ca, mệnh ta là tà thần, ngươi nếu là giết ta, ngươi làm sao hướng tà thần bàn giao? Vương Văn Hoa không muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện Vương Nguyên Nga phản ứng, làm cho Vương Uyên cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hắn trong ấn tượng, cái này hai chú cháu thuần túy cũng là cá mè một lứa, quan hệ mật thiết đồng bạn, nhưng bây giờ... Vương Văn Hoa vậy mà đối Vương Nguyên Nga sinh tử, bỏ mặc, nghe lấy Vương Nguyên Nga chất vấn. Vương Uyên khí định thần nhàn cười lạnh nói, ta mới vừa nói qua, lần này ta đi vào Sơn Hà tập đoàn, thì không nghĩ tới, còn muốn còn sống rời đi. Ta giết người cái này năm đó chủ mưu một trong, Vương Văn Hoa cũng sẽ không bỏ qua ta, hắn khẳng định sẽ giết ta, ta đều thành một người chết. Dù là ta vi phạm tà thần chỉ thị, tà thần lại có thể làm gì ta? Ba, ca, Vương Nguyên Nga triệt để tuyệt vọng, giống một đầu cái thớt gỗ phía trên đợi làm thịt con cá giống như. Nhắm mắt chờ chết, ngươi động thủ đi, mà một bên nghe được Vương Uyên vừa mới lời này Vương Văn Hoa. Lại là thần sắc hơi đổi, hơi có vẻ thất thanh nói. Cái gì? Tà thần tới qua nơi này. Nói lời này lúc, Vương Văn Hoa không ngừng hít hít cái mũi, hiển nhiên là muốn theo trong không khí bắt được tà thần lưu lại khí tức. Vài giây sau, Vương Văn Hoa nhịn không được hít sâu một hơi, âm trầm ánh mắt đảo qua đầy đất máu đen. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, đầy đất máu đen, cùng bên ngoài cánh tay bật nát bảo an thương thế, tất cả đều là tà thần tạo thành, cũng chỉ có tà thần mới có khủng bố như thế mạnh đại thủ đoạn. Hắn vừa đến nơi đây lúc, chắc hẳn phải vậy, phán đoán ra đây là Vương Uyên tạo thành sát thương hiệu quả. Như thế xem ra là mình đánh giá cao Vương Uyên thực lực. Đúng, tà thần tới qua, mà lại Vương Uyên vẫn là tà thần người. Vương Nguyên Nga trong đầu linh quang nhất thiểm, lần nữa bắt được một đường sinh cơ. Âm thanh hét lớn, hắn biết Vương Văn Hoa đối tà thần hận thấu xương. Tà thần hôm nay xâm nhập Sơn Hà tập đoàn, không khác nào đánh Vương Văn Hoa mặt. Vương Văn Hoa người này, coi trọng nhất thể diện. Chính mình nói ra Vương Uyên cùng tà thần quan hệ không ít nội tình. Nói không chừng Vương Văn Hoa thì hội thay đổi chủ ý. Cứu mình nhất mệnh, Vương Văn Hoa sắc mặt trận xanh thật trắng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, thì giống như trở mặt giống như biến mấy loại sắc mặt. Tại Vương Nguyên Nga lòng tràn đầy chờ mong ánh mắt bên trong, lần nữa mở miệng nói, bản thiếu suy nghĩ một chút. Vương Nguyên Nga, ngươi vẫn là đi chết đi. Bản thiếu hội ngươi chiếu cố thật tốt lão thẩm cùng đường muội. Hắc hắc hắc, ngươi cùng lão thẩm là điển hình chồng già vợ trẻ. Lão thẩm bây giờ mới 36 tuổi, đang ở vào nữ một đời người bên trong kiều diễm nhất, xinh đẹp nhất, thành thục nhất thời kỳ. Nở rộ đến như vậy diễm lệ, bản thiếu là sẽ không để cho nàng thủ tiết. Bản thiếu sẽ muốn tỉ mỉ chu đáo quan tâm nàng, để cho nàng trở thành quỳ gối bản thiếu dưới chân nhu thuận ngựa cái. Làm cho một cái đã từng đài truyền hình nữ chủ trì quỳ gối bản thiếu dưới chân, mệnh lệnh nàng làm gốc ít dùng miệng giao lưu. Riêng là suy nghĩ một chút loại này kiều diễm sự tình, liền để bản thiếu hưng phấn đến muốn chết. Đến mức người tiểu nữ nhi bây giờ chỉ có 16 tuổi, cũng là hiếm có mỹ thiếu nữ, kiều nộn như hoa, nụ hoa chớm nở. Bản thiếu sớm vừa muốn đem đóa này kiều hoa cho ngắt lấy, nhấm nháp nàng ôn nhu tư vị, có thể đem một đôi kiều diễm mẫu nữ hoa đồng thời cho hái, đây là bản thiếu cả đời truy cầu. Vương Nguyên Nga, ngươi thì vụng trộm vui đi. Tiểu nhân vô sỉ. Vương Nguyên Nga bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống giận, một nắm đấm mãnh liệt nện đất mặt, dùng cái này để phát tiết chính mình đối Vương Văn Hoa bất mãn. Vương Văn Hoa lại mặt mày hớn hở ha ha cười nói, ngươi nếu là không vô sỉ, lão thẩm làm sao có thể gả cho ngươi? Ngươi năm đó dùng thủ đoạn gì? Đừng tưởng rằng bản thiếu không biết, bản thiếu chỉ bất quá bắt chước ngươi thủ đoạn thôi. Ngươi nếu là không chết, bản thiếu còn không có cơ hội này đâu. Ha ha ha, bằng vào Vương Nguyên Nga đối Vương Văn Hoa giải lên một lượt chính mình thê nữ loại sự tình này, Vương Văn Hoa tuyệt đối làm ra được. Tam ca, ngươi giết ta đi. Vương Nguyên Nga lần này lại là chủ động xin chết, nhìn về phía Vương Uyên, cầu khẩn nói, cho ta thống khoái. Năm đó sự tình ta không thể nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể chúng dừng điều tra, đừng có lại tự tìm đường chết. Trong miệng nói chuyện, Vương Nguyên Nga đột nhiên dùng hết khí lực vồ một cái về phía Vương Uyên cầm thương tay. Bóp cò, Vương Nguyên Nga trên tay lực lượng vô cùng lớn, đến mức cho dù là Vương Uyên cũng không thể thoát khỏi Vương Nguyên Nga bàn tay trưởng khống, chỉ có thể mặc cho viên đạn bay ra họng súng. Phanh phanh phanh, liên tiếp 3 tiếng súng vang lên về sau, 3 viên đạn tất cả đều chui vào Vương Nguyên Nga đầu. Vương Nguyên Nga đầu, cũng tại tiếng súng bên trong, giống như là lọt vào thiết chùy trọng kích giống như dưa hấu. Ầm ầm nổ tung, hóa thành toái phiến, đỏ trắng chi vật, chảy một chỗ, thành một cỗ thi thể không đầu. Không khí tại lần nữa phiêu tán nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Vương Uyên một tiếng thở nhẹ. Cho đến lúc này, Vương Nguyên Nga trưởng khống lấy bàn tay hắn tay, mới dần dần bất lực rủ xuống rơi xuống đất. Vương Nguyên Nga cử động, không chỉ có là Vương Uyên, cho dù là Vương Văn Hoa cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng tham sống sợ chết Vương Nguyên Nga vậy mà chủ động chết tại Vương Uyên họng súng. Vương Văn Hoa rốt cục tại thời khắc này, nhen nhóm miệng phía trên khói, nhàn nhã phun ra một vòng khói về sau. Tà ác ánh mắt rơi vào Vương Uyên trên thân, ý vị sâu xa mở miệng nói, người thật sự là tà thần người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?